Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1374. Chương 1374. Hỗn độn sáu vương. Thần mộ thế giới, thứ năm giới, lúc này thứ năm giới kỳ thật đã không tồn tại, liền nền tảng đều bị đánh không có, mấy trăm vị thiên giai trở lên cường giả lẫn nhau hỗn chiến. Không riêng gì thứ năm giới, liền thế gian cũng bị tác động đến, sinh ra kịch liệt địa chấn cùng biển động, vô số người chết oan chết uổng. Mà tại trung tâm chiến trường là Chu Thần cùng còn lại thái cổ bốn đại quân vương chiến trường. Cái này bốn đại vị thái cổ quân vương bày ra càn khôn lục hợp trận, ý đồ vây giết Chu Thần. Nhưng mà Chu Thần giờ phút này dùng ra nhất khí hóa tam thanh, lại đồng dạng hóa xuất một cái bản tôn cùng ba đại phân thân, lấy bốn cặp bốn. Cái này nhất khí hóa tam thanh thần thông cũng không phải từ đại thiên thế giới thượng cổ thiên đế nơi đó lấy được tây bối hàng, mà là Chu Thần từ hệ thống nơi đó đổi lấy. Truyền thừa tự thái thanh đạo đức thiên tôn quá thanh tiên pháp, có thể phân ra ba cái phân thân, cùng bản thể thực lực giống nhau như đúc. Bốn cái Chu Thần tề xuất, một thoáng gian kia liền rách lục hợp càn khôn trận, để bốn lớn thái cổ quân vương lập tức quá sợ hãi. Cái này lục hợp càn khôn trận, tại bốn người bọn họ nghịch thiên giai cường giả chấn thủ dưới, đủ để nghiền ép thiên đạo bên dưới bất luận cái gì cường giả. Không nghĩ tới vừa mới bày trận, lập tức liền bị phá. Đại trận bị phá, bốn người chỉ có thể cùng Chu Thần từng đôi chém giết. Trong đó Chu Thần bản tôn không có gặp được thái cổ quân vương bên trong cường đại nhất Sở Tương Ngọc, mà là gặp một cái vóc người thấp bé, màu da hơi đen. Vị này thái cổ quân vương tên là Eo, hắn là thái cổ bảy quân vương bên trong khác loại, không bao giờ dùng bất luận cái gì binh khí, mà là hóa sông núi cỏ cây làm vũ khí, lấy ngàn tỷ tinh thần làm vũ khí, thậm chí lấy không gian mảnh vỡ làm vũ khí. Vị này có thể khống chế vạn vật làm vũ khí Yêu cả người giống một con dã thú giống như, hai mắt bên trong phát ra hung lệ vô cùng quang mang. Là ngươi giết Hắc Khởi? Yêu lập thân hư không, phẫn nộ nhìn chằm chằm Chu Thần, thân thể run nhẹ nhẹ. Là ta, có di ngôn sao? Chu Thần cười nhạt một tiếng, nói: Đi chết. Yêu trực tiếp ngưng tụ không gian mảnh vỡ làm binh khí, phô thiên cái địa hướng phía Chu Thần bảo bắn mà đến. Thấy tình cảnh này, Chu Thần tiếu dung biến mất, liên tục ba quyền oanh ra: Đô Thiên Lôi Thần Quyền, Thiên Đế Quyền, Hỗn Độn Quyền. Liên tục ba quyền đánh ra, Yêu ngưng tụ lại vô tận không gian mảnh vỡ nháy mắt bị đánh tan, mà hắn thân thể của mình cũng bị liên tục đánh nát ba lần. Mặc dù nghịch thiên cấp cường giả đã bất tử bất diệt, nhưng cái này loại bất diệt là tương đối. Tại Chu Thần nơi này, chỉ có thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thế là lại là ba quyền đi lên, Chu Thần đánh quyền đánh cho như cái nông phu, nhưng liền cái này sáu quyền lại đem Yêu đánh cho thần hồn câu diệt. Mà lúc này, mặt khác ba vị thái cổ quân vương bên trong hai người, Niên cùng khác một không biết tên người, cũng bị Chu Thần phân thân đánh chết tươi. Chỉ còn lại có mạnh nhất thái cổ quân vương Sở Tương Ngọc, còn tại ương ngạnh chống cự. Oanh, vị này được xưng là thái cổ bảy quân vương đệ nhất nhân Sở Tương Ngọc, nhìn uy lăng thiên hạ, khí thôn sơn hà, cầm trong tay cổ binh khí cùng tay không Chu Thần phân thân va chạm vào nhau, tuôn ra một cỗ có một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ chấn động. Tốt một cái Sở Tương Ngọc, ta ghi nhớ ngươi. Chu Thần cười ha ha một tiếng, ba đại phân thân cùng bản tôn cùng lên. Bốn người dùng ba giây đồng hồ thời gian, liền đem Sở Tương Ngọc tươi sống đánh nổ. Đúng lúc này, Chủ Thần Đại Quang Cầu đột nhiên xuất thủ, một đạo sữa cột sáng màu trắng thoáng hiện, thế mà đem Sở Tương Ngọc thần hồn cứu đi. Chủ thần đem Sở Tương Ngọc linh hồn cứu giúp quá khứ, lập tức dùng nhân quả chi lực đem thân thể ấy phục hồi như cũ. Chủ thần, ngươi ngược lại là thật can đảm, bản đế không có đi tìm ngươi, ngươi còn dám tới đoạt bản đế đầu người. Chu Nguyên cười lạnh, ba đại phân thân về với bản thể, năng lượng to lớn đem hắn vừa làm một cái thuần bóng người màu vàng. Sau đó hắn vươn tay, hướng phía chủ thần đại quang cầu ôm quá khứ. Thiên đế thần thông, thật hát trăng bắt sao. Mắt thấy chu thần thật sự nổi giận, chủ thần đại quang cầu lập tức lui lại, bị cứu lại Sở Tương Ngọc cắn răng, trực tiếp đỉnh tới. Nhưng mà, hắn cùng chu thần ở giữa chênh lệch cơ hồ không thể vượt qua. Chỉ một chiêu, Sở Tương Ngọc liền lại bị chấn nát thân thể, chỉ còn lại có linh hồn. Mắt thấy chủ thần đã trốn xa, chu thần cũng không đuổi theo, trước hết giết Sở Tương Ngọc lại nói. Nhưng mà ngay tại chu thần hát trăng bắt sao tay lập tức sẽ đem Sở Tương Ngọc linh hồn bóp nát thời điểm, một cỗ năng lượng to lớn từ phương xa đánh tới. Ngay sau đó, một cái không giống hình người to lớn màu đen móng vuốt cùng chu thần hung hăng đối oanh một cái. Nháy mắt, cái kia màu đen móng vuốt vỡ vụn, có thể chu thần cũng không thể tiến một bước giết Sở Tương Ngọc, chỉ có thể nhìn hắn lại một lần bị chủ thần cứu trở về, phục hồi như cũ. Mà con kia hắc thủ chủ nhân lúc này cũng hiển lộ ra, chỉ thấy hư không bên trong một mảnh chói lọi chỗ, một đạo to lớn thân ảnh ngang nhiên đứng sững. Hắn bộc lộ ra vô tận thần thánh quang huy, thực lực thế mà so Sở Tương Ngọc loại này nghịch thiên sơ cấp cường giả còn mạnh hơn, chí ít đạt đến nghịch thiên trung cấp trình độ. Dạng này cường giả, cự ly hệ thống bát giai hỗn nguyên đại la kim tiên cũng chênh lệch không xa, thậm chí trên sức chiến đấu đã có thể chống lại một hai. Xưng tên ra, miễn cho bị chết liền cái danh tự đều không có. Chu thần thản nhiên nói, ha ha, thiên đạo nói ngươi là cuồng vọng chi đồ, quả nhiên đủ cuồng, cũng tốt, liền để ngươi biết bản tôn tục danh. Cái này có một đôi màu đen móng vuốt được to lớn thân ảnh phát ra mênh mông vô tận thanh âm. Ta sinh với hỗn độn, sở trường hỗn độn, tiên thiên mà sinh, tên ta Quảng Nguyên, lục giới thiên giai cao thủ xưng ta là phía sau màn chúa tể, cũng xưng hắc thủ. Ta nhìn xuống vạn vật, siêu thoát lục giới bên ngoài, ta chính là hỗn độn nguyên dân, cùng thiên địa là bạn, trưởng khống thế gian trật tự, dẫn đạo chúng sinh phương hướng. A, hỗn độn tộc, tương lai vương Quảng Nguyên. Chu thần nhẹ gật đầu, đã minh bạch này liêu thân phận. Cái gọi là hỗn độn nguyên dân chính là thần mộ thế giới thiên đạo sinh ra trước đó, ở trong hỗn độn đản sinh sinh mạng thể, những này sinh mạng thể cùng thiên đạo đạt thành công thủ đồng minh, cùng nhau xâm lược lục giới sinh linh. Bọn hắn cực kỳ cường đại, tộc nhân vừa ra đời ngay tại thần mộ thể hệ thất giai tiên thần chi bên trên, trưởng thành liền có thể đạt được cửu giai, sơ qua tao luyện cố gắng một chút liền có thể thành tựu thiên giai. Mà Quảng Nguyên thì là hỗn độn trong tộc đỉnh cấp đại lão, nghịch thiên trung cấp, giống hắn mạnh như vậy, hỗn độn tộc còn có 5-6 cái. Đã Quảng Nguyên ngươi đã đến, vậy các ngươi hỗn độn tộc những người khác cũng nên hiện được rồi. Chu thần thản nhiên nói, đây là tự nhiên, ngươi trước khi chết, vô luận như thế nào đều muốn gặp một lần người giết ngươi. Quảng Nguyên cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, năm đạo cự đại quang ảnh từ vô tận chỗ xa xa bay ra. Cái này năm thân ảnh, theo thứ tự là hỗn độn tộc U La Vương, Ngự Phong Vương, Thông Thiên Vương, Khuê Mộc Vương, lại thêm Quảng Nguyên vị này tương lai vương, chính là hỗn độn ngũ vương. Mà lúc này, ngay tại chu thần hậu phương, đột nhiên có một tôn to lớn cái bóng thoáng hiện. hướng phía Chu Thần một quyền đảo đến. Hiển nhiên, đây là đánh lén. Keng, thời khắc mấu chốt, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phủ đầy thân. Cái kia quang ảnh đánh lén làm không cố gắng. Nhưng vừa rồi nếu như không có loại này hậu thiên công đức chí bảo hộ thân, Chu Thần chỉ sợ thật sẽ bị một quyền đánh nổ. Có thể cản ta một quyền không chết. Quả nhiên không hổ thiên đế danh xưng. Cái này đạo thứ sáu quang ảnh một cái thoáng hiện, liền đi tới năm người khác trước người. Chợt hắn tự giới thiệu nói, ta chính là hỗn độn vương, hỗn độn tộc vua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.